Vô thượng sát thần, chương 2956, lại thêm một mồi lửa. Góc truyện audio.com, dấu lớn, đem thần thi lấy ra. Trung niên nam tử trần chờ một chút, thứ nhất là hắn hoài nghi Tiêu Phàm thân phận, vạn nhất Tiêu Phàm chỉ là giả mạo đây. Mặc dù hắn chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ, nhưng vạn sự đều phải đề phòng tại chưa xảy ra. Thứ hai thì là hắn sợ bị Tiêu Phàm đã biết bọn họ chỉ lấy được một nửa không tới thần thi, quay đầu nói cho Nhị tiểu thư, bọn họ những người này đều phải xúi quẩy. Xem ra ngươi không chút đem Nhị tiểu thư để vào mắt, bất quá đừng trách ta không có nói cho ngươi, bây giờ là ta tới nơi này, qua một đoạn thời gian nhưng chính là Nhị tiểu thư đích thân đến. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ bọn họ trong miệng Nhị tiểu thư Hoa Thiên Ngữ cũng tiến nhập nhân tộc thí luyện cổ địa hay sao? Nếu thật là dạng này, cái kia nếu là lần sau gặp được cũng không thể lại để cho nàng trốn được. Huynh đệ, trung niên nam tử vội vàng gọi lại Tiêu Phàm, lấy tay vung lên, vô số cỗ khi thiên huyết quan xuất hiện ở trong cổ lâm. Nhìn thấy những cái này khi thiên huyết quan, Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói. Chỉ có ngần ấy sao? Nhị tiểu thư nói cũng không chỉ điểm này, nơi này hẳn là liền một nửa cũng chưa tới a. Huynh đệ, thực không phải là lỗi của chúng ta, là đệ tử gia tộc người đánh lén, giết chúng ta không ít người, sau đó cướp đi thần thi. Trung niên nam tử vẻ mặt đưa đám nói. Những cái này thần thi theo lý thuyết hắn là không nên cho bất luận kẻ nào nhìn, có thể nhiệm vụ của hắn thất bại, trong lòng hoảng cực kỳ, hiện tại cho Tiêu Phàm tố khổ cũng là muốn mượn bọn họ Nhị tiểu thư lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là bọn họ những người này, còn có những người khác, chỉ là nhiệm vụ của bọn hắn trọng yếu hơn, cho nên phái người hơi nhiều một chút. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh đỉnh phong, bao quát hắn ở bên trong đều có 3 người, cái này đã đủ để thể hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại. Dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần bọn họ báo ra Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy chữ này, liền không có người nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn, dù là cổ cương đại thế lực cũng là như thế. Đáng tiếc bọn họ gặp được Tiêu Phàm, nhất là làm Tiêu Phàm biết rõ thần thi bên trong ẩn chứa là cửu u chi khí về sau, hắn coi như không lo được cái gì Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bắt đầu Tiêu Phàm vẫn không rõ, vì sao Bích Lạc Hoàng Tuyền lại phái một chút đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ đến, chẳng lẽ cửu u chi khí ở Bích Lạc Hoàng Tuyền trong mắt như vậy không đáng tiền sao? Về sau Tiêu Phàm biết đại khái nguyên nhân, Bích Lạc Hoàng Tuyền hẳn là biết rõ thần thi bên trong ẩn chứa cửu u chi khí. Bọn họ sở dĩ phái một chút đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ đến mang hoàn hồn thi, chỉ là không muốn làm người khác chú ý mà thôi, dù sao, nhân tộc thí luyện cổ lộ bên trong nhiều nhất chính là đại đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Nếu như phái một đám đại đế cảnh đỉnh phong tiến đến, tất nhiên sẽ bị mặt khác cổ cương đại thế lực tiếp cận, ngược lại sẽ rất nhiều phiền phức. Bất kể hắn là cái gì đế tử gia tộc dám cướp ta Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật đều phải chết. Tiêu Phàm hung ác nói, trong tay áo chấn hồn ấn tản ra hơi yếu năng lượng ba động. Bất chi bất giác, hắn đã rơi xuống một đám khi thiên huyết quan một bên trong. Góc truyện audio.com, mắt nhanh chóng lóe lên, cảm nhận được Tiêu Phàm sát khí trên người, đám người cũng là mãnh kinh, thậm chí có trong nháy mắt thất thần. Cũng ngay trong sát na này tầm đó, Tiêu Phàm linh hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ chung quanh 21 bộ khi thiên huyết quan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 21 bộ khi thiên huyết quan toàn bộ biến mất. Ngươi làm gì? Trung niên nam tử giận tím mặt, hắn thân làm đại đế cảnh cường giả tối đỉnh cũng không có thụ chấn hồn ấn quá nhiều ảnh hưởng. Mặc dù chỉ có không đến một hơi thời gian, nhưng này thời gian đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đầy đủ hắn thu lấy tất cả khi thiên huyết quan, hơn nữa chạy ra mấy người vòng vây. Không làm cái gì, chỉ là đùa nghịch các ngươi đám này ngu xuẩn mà thôi. Tiêu Phàm cằn rỡ cười to, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực bao phủ cả tòa sơn cốc. Trốn chỗ nào? Trung niên nam tử tức giận gào thét một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra, hoàn toàn không nhìn Tiêu Phàm linh hồn chi lực. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Phàm đặc biệt vì, bằng không mà nói, hắn linh hồn lực lượng nếu là trùng kích trung niên nam tử, đoán chừng đối phương cũng không sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Phốc phốc, nam tử trung niên kiếm khí 10 điểm cực đoan, nhưng tốc độ lại là không thể tưởng tượng, cắt vỡ Tiêu Phàm gò má, một vòng máu tươi bắn ra. Đồng thời Tiêu Phàm trên mặt khăn đen cũng rơi xuống, Tiêu Phàm ta cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến các ngươi đã hận lên đế tử gia tộc A, vậy liền lại thêm một mồi lừa. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên quay người, cười lạnh nhìn xem hậu phương trung niên nam tử đám người nói. Liền bằng các ngươi đám này mặt hàng, cũng dám cùng ta đế tử gia tộc là địch. Dứt lời Tiêu Phàm trực tiếp thi triển thời không cực tốc tại chỗ biến mất, dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng căn bản đuổi không kịp hắn, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Trung niên nam tử hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi, có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Đại nhân, vừa rồi người kia chính là đế tử gia tộc Hỏa Lão, chúng ta bị hắn lừa gạt. Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy cái khác tu sĩ cũng chạy tới, vẻ mặt tức giận hướng về Tiêu Phàm thoát đi phương hướng. Người cho ta mắt mù sao? Trung niên nam tử phẫn nộ tới cực điểm, lưu lại hai người, những người khác tìm cho ta đế tử gia tộc người, một cái đều không buông tha, lão tử muốn giết sạch bọn họ. Là một cái sát thủ, nam tử trung niên kiên nhẫn cùng ẩn nhẫn là hợp cách, nhưng là bây giờ, hắn áp chế hoàn toàn không ở bản thân nội tâm phẫn nộ. Nhiệm vụ lần này, tổng cộng là 49 cỗ khi thiên huyết quan cùng thần thi, nhưng hắn hiện tại một bộ đều không lấy được. Việc này nếu là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền cao tầng biết rõ, hắn chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Là, trung niên nam tử lời nói lạnh như băng, ép tới đám người có chút không ngẩng đầu lên được cúi đầu đáp. Còn đứng ở cái này làm cái gì tìm cho ta? Trung niên nam tử như là dã thú gào thét, hai mắt giống như máu nhuộm đỏ tươi tới cực điểm. Vừa mới nói xong, hơn 20 người thân hình lóe lên, giống như chim muôn bay tán ra, trong nháy mắt biến mất ở trong sơn cốc. Hỏa lão đầu, ngươi không chạy thoát được đâu. Trung niên nam tử biểu tình vẻ âm tàn, đối sau lưng còn sót lại hai người nói. Các ngươi theo ta đi. Một phương khác Tiêu Phàm không ngừng thi triển thời không Nazi, chạy ra mấy cái không gian, lúc. gocchuyenaudio.com, này mới dừng bước tìm tới một cái chỗ khuất biến thành mặt mũi của mình, đồng thời xóa đi tự thân khí tức cùng dấu vết. Lấy thủ đoạn của hắn, dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền người có thể theo dõi đến nơi đây, cũng không khả năng tiếp tục cùng tung tích xuống dưới. Hắn tin tưởng cuối cùng bản thân lưu cho bọn hắn tấm kia khuôn mặt khẳng định đem Bích Lạc Hoàng Tuyền sát ý đốt đến đỉnh phong nhất, hai đại thế lực tu sĩ tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, nhưng mà khi hắn vừa mới bước ra vị trí không gian giới dây thời khắc đột nhiên ngừng thân hình, vẻ mặt quái dị nhìn phía xa. Bên ngoài mấy dặm, mấy đạo thân ảnh xé rách không gian bích lũy từ một chỗ khác không gian hoành khóa mà tới, người cầm đầu là một người mặc trường bào màu vàng óng lão giả. Cũng chính là nhìn thấy kim bào lão giả Tiêu Phàm mới như thế kinh ngạc, nhỏ giọng thầm thì nói. Hỏa lão đầu, sẽ không như thế khéo léo a. Cách chương.